Quy tắc quái đàm xích nhật chân giả Mỹ Hầu Vương. Chương 16, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vật trước mắt ta dần dần tiêu tán. Ta chỉ cảm thấy bản thân đã thấu suốt hết thảy hư vọng cùng trói buộc, hóa thành một phần của thiên địa. Giờ khắc này, đôi mắt ta xuyên thấu qua toàn bộ thế giới, trông thấy tận nơi xa xăm ở một chiều không gian khác. Kẻ đầu sỏ thực sự, hắn lạnh lùng viết nên gì đó, tùy ý thay đổi thế giới của chúng ta. Vịt bay lạc bầy, đã như vậy thì đừng trách ta. Nhìn một màn trước mắt, ta khẽ hít sâu một hơi, âm thầm tại tâm khảm dựng lập nên những quy tắc mới, phủ lấp hoàn toàn quy tắc cũ của chiều không gian kia. Quy tắc mới như sau: hoan nghênh chư vị đến với Tây Du thế giới. Xin hãy tuân thủ những quy tắc dưới đây. Đừng tin lời chư bát giới. Trên đời này vốn không tồn tại Cao Lão Trang. Tôn Ngộ Không là giả. Nếu phát hiện hắn mọc ra 6 cái tai, lập tức tránh xa, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi Đường Tăng cất lời hóa duyên, phải mau chóng C-H-E-M xuống huyết nhục trên thân, bỏ vào bình bát, chớ có do dự. Khi màn đêm buông xuống, trên mình Bạch Long Mã sẽ mọc đầy những mụn nhọt, tuyệt đối không được đụng vào da thịt nó. Hãy tìm chân kinh, đó chính là chìa khóa phá giải tất cả. Hoàn, cách chương.